Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1443, Trọng Tịch Công Tử, 8, chương 1467, Trọng Tịch Công Tử, 8, nếu những người này cũng giận chó đánh mèo đến cha mẹ cùng đệ đệ trên người liền nguy rồi. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, đệ đệ khóc kêu nàng, van cầu các ngươi buông tha nàng đi. Nàng chuyện gì đều không có làm qua, nàng vẫn là một đứa trẻ à. Nương ôm đệ đệ, cấp những người đó quỳ xuống đến dập đầu. Các ngươi muốn cái gì chúng ta đều cấp, chúng ta cả nhà gì đó đều cho các ngươi, cứ việc nương ở cầu xin. Nhưng những người đó lại thờ ơ, rất nhanh cầm sắt đã bị đánh cho quỳ rạp trên mặt đất. Đầu rơi máu chảy, nhanh nắm chặt nắm tay. Vì sao, không là của nàng sai. Nàng không là cái gì tai tinh. Đi nhanh đi, ngươi còn ở tại chỗ này làm gì? Không biết cái gì thời điểm theo xe cút kít thượng đứng lên cha kéo suy yếu thân thể đi tới. Đem nương mạnh mẽ túm đứng lên. Cầm sắt chính ở chỗ này, nương xem nàng phương hướng kêu rên. Ngươi bất kể nàng làm gì. Nàng là đời trước tạo nghiệt. Chúng ta còn không khởi nàng. Đi thôi, cha túm nương đứng lên. Cha cầm sắt khàn khàn hô một tiếng, cha cũng không quay đầu lại, khập khiễng túm nương đi rồi, người đời này liền không phải hẳn là đến trên đời này. Người đời trước nghiệp chướng, đời này liền đem mệnh còn cho bọn hắn, đời sau sẽ không cần chịu khổ, cũng không cần liên lụy chúng ta chịu khổ. Cha thanh âm dần dần đã đi xa, bị máu loãng hồ trụ trong ánh mắt chảy ra đại phiến nước mắt. Trên người côn bổng không ngừng mà rơi xuống, đánh cho nàng cơ hồ mất hơi thở. Nàng tưởng kêu cha mẹ không cần vứt bỏ nàng, nhưng là nàng một chữ đều kêu không đi ra. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, chỉ có đệ đệ khóc suốt hô nàng. Hai cái tay nhỏ bé luôn luôn hướng nàng mở ra, hy vọng tỷ tỷ không phải rời khỏi. Nhưng là, cuối cùng bọn họ thân ảnh vẫn là tiêu thất, tầm mắt càng ngày càng mơ hồ. Bị máu loãng cùng nước mắt dính đầy, hoảng hốt trong lúc đó, nàng tựa hồ thấy vị kia tử bào tóc đen thiên thần đại nhân liền đứng ở cách đó không xa. Lẳng lặng xem nàng, hắn vĩnh viễn là như thế này, đứng ở một cái rất xa vị trí xem nàng, chưa bao giờ hội tới gần, lúc này đây cũng giống nhau. Cẩm sắt thật muốn hỏi một chút hắn, vì sao hắn là thiên thần, cũng không cứu vớt phàm nhân đâu. Nếu nàng hôm nay chết ở chỗ này, có thể kết thúc người một nhà thống khổ lời nói, như vậy nàng cũng không có câu oán hận. Ngay tại nàng ý thức mơ hồ thời điểm, một trận tiếng vó ngựa truyền đến, sau đó có người ở quát lớn, này đối nàng động thủ nhân ào ào tản ra đào tẩu. Cẩm sắt không biết đã xảy ra chuyện gì, trên người đau đến nàng cơ hồ muốn chết đi, sau một lát, có người đi đến trước mặt nàng đứng định. Theo phía trên truyền đến một cái thô câm thanh âm, cô nương, người không sao chứ, là có người cứu nàng sao? Cẩm sắt run rẩy ngẩng đầu lên, theo bụi phác phác áo khoác trên mạng nhìn lại, đó là một người cao lớn khôi ngô nam nhân, một trương này mạo xấu xí mặt, màu da ngăm đen, ngũ quan bình thường ảm đạm mơ siêu, nhất là ở không xa chỗ vị kia thiên thần đại nhân quả cân dưới. Khuôn mặt này cơ hồ là xấu xí dữ tợn. Nhưng là ở trong lòng nàng, xấu xí lại như thế nào? Người này cứu của nàng mệnh, nàng lắc đầu, theo trong cổ họng gian nan bài trừ hai chữ. Cảm ơn, gần nhất chiến loạn tần phát, đạo phỉ thường lui tới. Cô nương gia nhân đâu? Người kia hỏi, người nhà của nàng, cầm sắt hốc mắt nóng lên, không muốn nói ra bản thân bị gia nhân vứt bỏ chuyện thực. Chính là nói. Đi rời ra, thì ra là thế, người nọ gật gật đầu. Ta phải cá nhân mang ngươi đi tìm người nhà của ngươi đi, cẩm sắt nhớ tới cha túm mẫu thân rời đi. Khi hình ảnh, trong lòng vô cùng đau nhức. Hết chương.